Luân hồi chuyển phận, chương 83, tác dụng của tinh tú thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, ai nấy đều ngẩn người ra, rồi cũng ồ lên kinh ngạc. Dựa vào một cước đá bay tên đại hán cùng với lời nói của Vera thì mọi người tại đây đều đang nghĩ rằng Vera chính là một tinh anh, rất mạnh. Bọn họ đều kinh ngạc xì xào bàn tán với nhau. Tên đại hán lúc này đang đứng tại một góc, tay vẫn đang ôm bụng vùng bị Vera đá phải. Hắn nhìn Vera chằm chằm trong đầu suy nghĩ. Không ngờ tên đó lại là một chiến nhân bậc tinh anh, lần này ăn quả đắng rồi. Với lời nói của hắn thì có vẻ như thực lực cũng không thua gì bố mình. Nhưng thế lực mình nhiều thủ hạ như vậy, chẳng lẽ lại sợ một mình hắn? Chẳng lẽ mình phải chịu bị bẽ mặt trước nhiều người như vậy sao? Vera bước tới chỗ tên gầy giơ bàn tay ra, trước mặt liền có 1000 xu hiện ra, sau đó ném cho hắn. Bắt lấy số tiền này, tên gầy vừa vui mừng vừa thấp thỏm liền cung kính đưa viên đá trong tay mình cho Vera. Cầm lấy viên đá, Vera liền cất nó vào trong dương ẩn rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Những kẻ xung quanh thấy cảnh giao dịch vừa rồi lại xì xào với nhau. Vật phẩm có thể tự nhiên xuất hiện và biến mất trong không khí. Tên đó chắc chắn có dương ẩn, thứ đó đắt lắm đấy. Tất nhiên rồi, cả bang của ta cũng chỉ có lão đại mới sở hữu một cái thôi. Lúc trước ngài ấy phải dồn hết của cải mới mua được đấy. Tên đó là chiến nhân, tinh anh, mà, hơn nữa còn rất giàu có nữa, sở hữu dương ẩn cũng là chuyện bình thường thôi. Lúc này sau khi lấy được tinh tú thạch, Vera đi tới chỗ cái bàn ban nãy mình ngồi thu lấy chai rượu rồi định đi ra ngoài rời khỏi quán. Đột nhiên tên đại hán từ xa hét lớn, ngươi là ai dám xưng tên và nơi ở ra không? Hôm nay ngươi dám động thủ với ta thì sẽ không nhận được kết cục tốt đâu. Ta thề nhất định sẽ phái người truy sát ngươi. Biết điều thì mau đưa viên đá ban nãy cùng với 1000 xu ra nộp cho ta để bồi tội đi. Ta đảm bảo ân oán giữa chúng ta sẽ chấm dứt. Vừa dứt lời thì tên đại hán đó hoảng sợ tột độ, vì lúc này thân ảnh Vera từ phía xa hóa thành một vệt đen trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Tay Vera lấy ra thanh kiếm vung qua một cái liền chém bay đầu của tên đó. Giọng nói giận dữ của Vera vang lên. Ta ghét nhất là loại người đã không có thực lực rồi còn kiêu ngạo nhiều lời. Nói rồi Vera thu hồi thanh kiếm, sau đó rời khỏi quán rượu này, đi ra ngoài. Em nhanh chóng theo một con đường nhỏ di chuyển vào sâu trong rừng. Tất cả mọi người trong quán rượu này đều bị dọa cho sợ hãi. Ai nấy nhìn về cái xác không đầu của tên đại hán đều cảm thấy rét run. Họ không ngờ một kẻ mạnh như thế mà có thể bị giết dễ dàng như vậy, thoát một cái đã diệt sát được gã đại hán. Có vài kẻ là thủ hạ của tên đại hán đều hoảng sợ tột độ, vội cùng nhau chạy về căn cứ muốn báo cáo việc này cho thủ lĩnh, còn những người khác thì xôn xao rêu rao tin tức này với tất cả những kẻ có mặt trong khu chợ này. Vera lúc này đang nhanh chóng nhảy qua những cành cây trong rừng, với tốc độ hiện tại chắc chắn không ai có thể bám đuôi theo. Ai lên tiếng, kẻ mà chủ nhân vừa tiêu diệt chính là phó thủ lĩnh của một băng sơn tặc trong nhiệm vụ của cô. Bố của tên đó chính là thủ lĩnh của thế lực sơn tặc kia, có thực lực là tinh anh hoàng cấp. Hai, Vera nói, tôi biết từ lâu rồi, những thông tin về các thế lực sơn tặc mà từ sáng tôi thu thập được còn đầy đủ và chi tiết hơn nhiều so với dữ liệu mà cậu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di chuyển được hơn 10 phút, Vera vào một cái hang lớn rồi đem một viên nhà mini thông minh ra, ấn nút một cái rồi ném viên nhộng xuống đất. Lập tức nó hóa thành một ngôi nhà nhỏ trông rất đáng yêu. Bước vào trong ngôi nhà nhìn ngắm nội thất, Vera líu lưỡi cảm thán. Không ngờ đầy đủ tiện nghi như vậy, lại còn rất tiện khi có thể luôn đem theo bên người như thế này nữa. Hèn chi mẹ nói giá của thứ này sánh ngang với một chiếc siêu xe. Lúc này Vera mới cởi bỏ áo choàng và bộ giáp nano ra. Em nằm trên sofa uống trà và bật nhạc lên rồi thư giãn. Vera đang cảm thấy rất vui vẻ vì đã kiếm về được một thứ vô cùng có giá trị. Nhưng trước tiên em phải thư giãn cho đầu óc thanh thản cái đã. Những việc khó chịu mà hôm nay Vera phải trải qua em muốn tạm thời quên hết đi và tĩnh tâm lại, không suy nghĩ nhiều nữa. Một lúc sau Vera mới lấy ra viên tinh tú thạch, cầm trong tay em liền hỏi AI. AI, cậu biết viên tinh tú thạch này rốt cuộc là thứ gì không? Một luồng ánh sáng từ chiếc tai nghe quét qua viên đá một cái. Sau vài giây tải dữ liệu thì AI cũng lên tiếng giải thích. Đây là một viên tinh tú thạch, là một dạng khoáng thạch vô cùng hiếm, khá tương đồng với khởi nguyên tinh thạch, nhưng có giá trị hơn. Phải mất vài chục năm trong tự nhiên mới hình thành nên một viên có kích thước như thế này. Chúng thường xuất hiện tại những nơi có nhiều khởi nguyên linh khí. Giá trị của mỗi một viên thường dao động khoảng 1 triệu xu tiền hoang châu lục. Vera nghe xong thì mắt sáng lên. Em biết mình đã kiếm được một vố lớn rồi. Cố nén kích động lại, Vera tiếp tục hỏi. Vậy tác dụng chính của nó là gì mà có giá cao như vậy? Tác dụng của tinh tú thạch là giúp cho thần thú sư, hoặc những người sở hữu sức mạnh, khởi nguyên, tăng lực lượng tâm linh và cường hóa linh hồn. Đứng hình trong chốc lát, Vera cảm thấy có chút hụt hẫng, em lẩm bẩm. Nói như vậy nghĩa là nó vô dụng với mình, giá trị của viên đá này cao như vậy, cứ tưởng là nó sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho thực lực của bản thân mình chứ, xem ra chỉ có thể bán nó đi để kiếm về một khoản lớn thôi. Vera như chợt nghĩ ra điều gì đó rồi nói, đúng rồi, mẹ mình là thần thú sư mà suýt nữa thì quên mất, hơn nữa mẹ cũng rất am hiểu cách sử dụng lực lượng tâm linh. Tới lúc gặp lại mẹ mình nên đưa thứ này cho mẹ. AI liền lên tiếng. Sao chủ nhân không thử hấp thu viên tinh thú thạch này đi, biết đâu có được tác dụng gì? Vera nghe vậy ngạc nhiên hỏi. Lúc nãy cậu nói về tác dụng của nó thì đâu thể giúp được gì cho chiến nhân bình thường như tôi. Hơn nữa nếu bình thường hấp thu mà có được tác dụng gì thì viên đá này cũng không đến tay tôi rồi. Thì chủ nhân cứ thử đi. Viên tinh tú thạch có rất nhiều tác dụng có lợi với chiến nhân đó, cho dù đó không phải tác dụng lớn lắm, cũng tùy từng người thử nữa. Vera cũng chẳng muốn phản bác nữa, em liền ngồi xếp bằng giữa nhà rồi đưa hai tay lên áp vào viên tinh tú thạch và bắt đầu thử hấp thu nó. Một luồng năng lượng màu xanh sậm trong viên đá đang từ từ chảy dần vào cơ thể Vera khiến em cảm thấy vô cùng thoải mái. Tâm linh Vera lúc này như thể được gột rửa vậy. Cảm giác sảng khoái tươi tắn đang phát ra từ sâu trong linh hồn. Đắm chìm trong cảm giác đó, sau hơn một tiếng Vera mới chậm rãi mở mắt ra. Em cảm thấy rất ngạc nhiên vì tâm linh mình như thể đã biến hóa lớn vậy. Đây là cảm giác gột rửa linh hồn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực lượng tâm linh của mình như thể có biến hóa rất lớn vậy. Thật là vi diệu. AI vẫn cất lên giọng nói robot không cảm xúc. Không ngờ chủ nhân lại hấp thu được tác dụng chính của viên tinh tú thạch này, vậy là từ giờ cô có thể sử dụng nó mỗi ngày để cường hóa linh hồn rồi. Vera vui vẻ cầm chắc viên đá trong tay rồi hỏi, thế viên đá này có thể sử dụng được bao lâu? Với tiến độ trung bình mỗi ngày hấp thu 1 tiếng thì chủ nhân có thể sử dụng viên đá đó trong khoảng 1 năm, sau khi bị hấp thu sạch năng lượng bên trong nó sẽ trở thành một viên đá bình thường. Tốt quá rồi. Vậy trong 1 năm tới lực lượng linh hồn của mình sẽ được cường hóa lên rất nhiều. Nói rồi Vera cất viên đá vào dương ẩn rồi mặc lại bộ giáp thông minh nano và khoác áo choàng lên người. Sau đó em đi ra khỏi căn nhà mini này. Thu hồi căn nhà lại, Vera nhanh chóng di chuyển tìm kiếm hung thú loại làm thịt ngon. Lúc này trời cũng đã sẩm tối, thân ảnh Vera vẫn đang nhảy qua trên những cành cây. Tối đến ngôi nhà mini đã được dựng lên trên một tảng đá rất lớn. Bên trong nhà Vera đang nấu ăn. Món chính là thịt hung thú chiên giòn, xào lăn, hun khói. Vera vẫn thản nhiên ăn uống rất thoải mái mà không hay biết rằng bên ngoài ở trong vùng này đang có rất nhiều người truy tìm tung tích của em. Ngày hôm sau, Vera tiếp tục khoác bộ áo choàng kín người di chuyển khắp nơi nghe ngóng tình hình, rảnh thì đi kiếm hung thú để rèn luyện các kỹ năng chiến đấu. Hiện tại trình độ kiếm pháp của Vera đã lên một tầm cao mới, nhưng cước pháp của em vẫn có thể theo kịp. Bản thân Vera cũng không hiểu sao trình độ cước pháp của mình luôn thăng tiến rất nhanh. Hiện tại Vera vẫn luôn nghiên cứu để có thể tự tạo ra một tuyệt kỹ cước pháp mạnh mẽ đủ để được xếp bậc. Lúc này Vera vừa chém giết xong 2 tên sơn tặc, lau vết máu trên lưỡi kiếm, miệng em lẩm bẩm. Xem ra con trai bị giết, tên thủ lĩnh của băng sơn tặc Red đó đang rất tức giận đây. Đi qua đâu cũng bắt gặp lũ thủ hạ của lão đang truy tìm tung tích của mình. Cách chương.